Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Thánh giả bản chép tay. Tại Thần Ân Đại Lục, tháng 10 là tháng hòa bình, đại biểu cho hòa bình cùng hy vọng, nhưng Vương Đô tháng 10 lại không thế nào thái bình. Ngắn ngủi trong nửa tháng, Vương Đô liền chết 3 tên ma pháp sư cao cấp, một vị đại ma pháp sư, lại đều là không phải bình thường tử vong. Hôm qua chết vị kia, bản thân còn là một vị vương quốc quý tộc, có bá tước xưng hào. Victor huynh đệ cùng Kem Anh đại ma pháp sư chết, là chết chưa hết tội, mà vị kia có ma pháp sư cao cấp đẳng cấp bá tước. Tựa hồ cũng không phải người tốt lành gì. Trần Lạc cùng Isabella đi hiệp hội ma pháp trên đường, nghe được Vương Đô bình dân đang nghị luận đêm qua phát sinh án mạng thổ hệ ma pháp sư cao cấp đích đá tước sáng sớm hôm nay bị bọn người hầu phát hiện chết tại phòng ngủ trên giường. Phòng ngủ có chiến đấu qua vết tích, bá tước đại nhân hiển nhiên là bị ám sát. Vương Đô là vương quốc Loren trị an chỗ tốt nhất, một vị quý tộc ở chỗ này lọt vào ám sát, quan trị an đương nhiên phẫn nộ. Toàn thành tìm kiếm thích khách, người cung cấp thích khách tin tức cũng có thể được một bút phong phú tiền thưởng. Đối với đích bá tước chết, Vương Đô bình dân lại vỗ tay khen hay. Đích bá tước ỷ vào ma pháp sư cùng thân phận quý tộc, tại Vương Đô muốn làm gì thì làm. Rất nhiều bình dân đều từng chịu đựng hắn ức hiếp. Hắn vừa chết, Vương Đô tai họa mất đi một cái. Trên đại lục từng cái quốc gia pháp luật mặc dù kiện toàn, tại quyền tài sản tri thức phương diện, lý niệm thậm chí so hậu thế còn tân tiến hơn. Nhưng cuối cùng, hay là bởi vì ma pháp sư cùng học giả địa vị cao thượng, mà pháp luật chính là vì quý tộc, ma pháp sư cùng học giả phục vụ, quý tộc lợi ích không thể xâm phạm, là thật không thể xâm phạm. Bình dân lợi ích nhất định phải đạt được cam đoan, lại chỉ nói là nói mà thôi. Ai trước nghiêm túc liền thua. Một đường đi đến Hiệp hội Ma Pháp Tổng Bộ, Isabella muốn đi tiến hành ma pháp sư trung cấp chứng nhận. Trần Lạc dưới lầu đợi nàng. Isabella tựa hồ là thật đã thức tỉnh ma pháp thiên phú. Lúc này khoảng cách nàng tấn cấp ma pháp sư sơ cấp cũng chỉ đi qua 10 tháng mà thôi. Đối với cái này, Trần Lạc trong lòng nhưng thật ra là hơi nghi hoặc một chút. Ma pháp thiên phú thứ này cùng gen có quan hệ. Hai lần thức tỉnh rất ít, đồng dạng từ ra đời một khắc kia trở đi liền đã cố định. Gia tộc Gravis gen mặc dù không kém, nhưng cũng không có tốt hơn gia tộc Stern. Bằng không, Austin thành chủ hiện tại hẳn là ma đạo sư, mà không phải ma pháp sư cao cấp. Trần Lạc nhìn xem Isabella thân ảnh biến mất tại lầu 2. Một bóng người từ bên ngoài đi tới, cùng Trần Lạc gặp thoáng qua. Người kia mặc áo bào đen, mang theo ô nha mặt nạ, hiển nhiên chính là cùng Trần Lạc giao dịch qua 2 lần ô nha. Mấy ngày ấy không thấy, ô nha nhìn qua có chút chật vật, trụ quải trường, đi đường càng là khập khễnh. Hắn đi đến trước một cái quầy mặt, đem một cái thẻ đưa cho tiếp đãi thiếu nữ, nói ra: giúp ta đem 1.000 kim tệ này nói ra. Trần Lạc đứng xa xa nhìn ô nha, đối với người này trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ. Các quốc gia hiệp hội ma pháp đối với nhà mình ma pháp tài nguyên đặc biệt coi trọng, tuyệt đối không cho phép chảy tới nước khác. Hắn có thể trộm ra nhiều như vậy nước khác trung cấp cải tiến ma pháp cũng coi là có chút bản sự. Ô nha lấy kim tệ, trụ quải trượng chuẩn bị rời đi hiệp hội ma pháp thời điểm, phát hiện trong đại sảnh có một tên thiếu niên đang nhìn hắn. Thiếu niên mặc thủy hệ ma pháp bào, ngực chỉ có một đạo gợn sóng, chỉ là thủy hệ ma pháp sư sơ cấp. Ô nha từ bên cạnh hắn đi qua, bước chân đột nhiên đình trệ, hỏi: tiểu ca, muốn cải tiến ma pháp hay không? Trần Lạc lắc đầu, nói ra, không cần, Ô Nha giải thích nói. Đây là tới từ Gaia Hiệp hội ma pháp mới. Thủy hệ, rất hiếm thấy, giá cả cũng rất rẻ. Bỏ lỡ cơ hội này liền không có. Không cần, Trần Lạc vẫn như cũ bất vi sở động. Ô Nha trầm mặc một lát, lại nói, không cần ma pháp cũng đừng gấp. Ngươi có cái gì cừu ra? Không tiện tự mình động thủ. Ta có thể giúp ngươi. Ma pháp sư cao cấp chỉ cần 1.000 kim tệ. Đại ma pháp sư 10.000 kim tệ là được rồi. Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía hắn. Mấy ngày trước đó, hắn còn thân hơn miệng nói cho hắn biết. Ma pháp sư cao cấp thấp nhất 5.000. Đại ma pháp sư 30.000. Đây là xem ở khách quen trên mặt mũi. Một cái ma pháp sư cao cấp. Vì kim tệ, ngay cả đại ma pháp sư chủ ý cũng dám đánh. Gia hỏa này sớm muộn chết tại trên kim tệ. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, thật có lỗi, ta không cần. Ô Nha lắc đầu, có chút thất vọng đi. Đi ra hiệp hội ma pháp đại môn. Hắn than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, sinh ý khó thực hiện a. Nếu là nhiều mấy cái giống Wilker huynh đệ người như vậy liền tốt. Trần Lạc đưa mắt nhìn Ô Nha rời đi. Người này quá mức thần bí. Ngoại trừ cần thiết giao dịch, Trần Lạc không muốn cùng hắn sinh ra quá nhiều gặp nhau. Hắn lại đợi một hồi, nơi thang lầu liền truyền đến Isabella thanh âm. Bị dây dưa lâu, Isabella hơi không kiên nhẫn nhìn xem một lão giả. Nói ra, ta nói rất nhiều lần, ta có lão sư, mà lại lão sư của ta rất lợi hại, ta sẽ không theo ngươi học tập ma pháp. John Cavandui vội vàng hỏi, lão sư của ngươi là ai? Tại Vương Đô, còn có người so ta càng hiểu hỏa hệ ma pháp sao? Coi như ngươi là ma đạo sư, ta cũng sẽ không cùng ngươi học tập ma pháp. Isabella một bên cự tuyệt, một bên đi xuống lầu. Nàng cơ hồ là chạy chậm đến chạy đến Trần Lạc bên người. Nói ra, ble, chúng ta đi mau. John Cavandui đứng tại đầu bậc thang, chưa từ bỏ ý định nói. Tiểu cô nương, ngươi lại suy nghĩ một chút. Ta sẽ dạy ngươi rất nhiều lợi hại hỏa hệ ma pháp. Bên ngoài không học được. Arthur đứng tại phía sau hắn. Bất đắc dĩ nói, hội trưởng đại nhân, loại chuyện này không thể miễn cưỡng, ngươi cho rằng ta không biết sao? John tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tiếc nuối nói, có thể nàng mới 17 tuổi a, liền xem như so ra kém gia tộc Stern hai vị kia. Cũng so Amanda thiên phú tốt nhiều lắm. Arthur nhìn xem John thất vọng bộ dáng, cũng không dám nói thêm cái gì. Trong khoảng thời gian này, hội trưởng đại nhân gặp quá nhiều đả kích. Đầu tiên là tại trên hỏa hệ ma pháp am hiểu nhất lọt vào người khác nghiền ép. Làm hiệp hội ma pháp hội trưởng, ma đạo sư đẳng cấp cường giả, muốn bái người khác vi sư, còn bị cự tuyệt. Hiện tại hắn thật vất vả nhìn thấy một cái học tập hỏa hệ ma pháp siêu cấp thiên tài. Động thu đồ đệ chi tâm, đáng tiếc người ta sớm đã có lão sư. Bái sư không thành, thu đồ đệ cũng không thành. Lúc này, hắn tốt nhất đừng đi trêu chọc John hội trưởng. Hiệp hội ma pháp bên ngoài, trước ngực đã có hai đạo gợn sóng Isabella đi ở trên đường. Nhịn không được đậu đen rau muống nói, hiệp hội ma pháp thật sự là loại người gì cũng có. Lão đầu tử kia nhất định để ta làm học sinh của hắn. Trần Lạc nói, hắn là John Cavandui, ma đạo sư cấp bậc cường giả. Hiệp hội ma pháp tứ đại phó hội trưởng một trong. Isabella hừ nhẹ một tiếng, nói ra, ma đạo sư làm sao vậy? Một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành ma đạo sư. Không, ta muốn trở thành đại ma đạo sư, thánh ma đạo sư. Khi đó, ngươi cùng Britney lão sư đều để ta đến bảo hộ. Trong một năm này, Isabella biến hóa trên người càng lúc càng lớn. Không chỉ là nàng vóc dáng càng phát ra cao gầy, trước ngực cũng có đường cong. Nàng thay đổi lớn nhất thể hiện tại trên ma pháp thiên phú. Một năm trước, nàng cùng Alice ma pháp thiên phú không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ Isabella, ngoại trừ dáng người bên ngoài, từng cái phương diện đều đem Alice bỏ xa. Nàng biểu hiện ra ma pháp thiên phú đã không kém gì vương đô bất luận một vị nào đỉnh cấp thiên tài. Từ hôm nay trở đi, Trần Lạc quyết định đem đối với Britney lão sư đầu tư phân một nửa tại trên người nàng. Mặc kệ là Britney lão sư hay là Isabella, trong các nàng bất luận một vị nào trở thành thánh ma đạo sư. Đối với Trần Lạc tới nói như vậy đủ rồi. Trên đường về nhà, đi ngang qua Catherine y sinh phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh này tại Vương Đô rất nổi danh. Catherine mặc dù không có bất luận cái gì ma pháp thiên phú, nhưng nàng y thuật lại đạt được Vương Đô tất cả mọi người thừa nhận. Isabella lúc đầu muốn đi vào được thêm kiến thức, nhưng phòng khám bệnh đại môn lại là đang đóng. Làm vương thất thủ tịch y sư, nàng hẳn là đi vương cung. Trần Lạc cùng Isabella từ cửa phòng khám bệnh trải qua. Trong phòng khám bệnh, Catherine đứng ở trong hành lang, nhìn xem trong viện một kẻ người áo đen, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Người áo đen hạ giọng nói ra, có một bản vu thuật bản chép tay chảy vào chợ đen, không biết bị người nào mua đi, tế tự đại nhân để cho ta tới điều tra. Catherine nói, mà pháp sư liền xem như biết phóng thích vu thuật phương pháp, cũng vô pháp nắm giữ, tế tự đại nhân hoàn toàn không cần lo lắng. Người áo đen nói, bản chép tay kia, đối với chúng ta ý nghĩa trọng đại. Catherine nghe vậy, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lập tức hỏi, chẳng lẽ là có người tại trong bản chép tay tiết lộ tung tích của chúng ta? Đây không phải nghiêm lệnh cấm chỉ sao? Không phải, người áo đen lắc đầu, nói ra, bản chép tay kia là 60 năm trước viết. Catherine nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, vậy các ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho? Người áo đen lật xuống cái mũ, sắc mặt nghiêm nghị nói, bởi vì bản chép tay này thuộc về thánh giả, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.